Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Cầu Huyết Kịch. 15.000 đổi mới hoàn tất. Người điên rồi sao? Nhưng không thấy Diệp Vân đầu nổ tung. Tương phản, hắn nhai rất hăng hái đâu. Mã Đức, tiểu tử này là đang đùa người. Thật thật giả giả, để cho người ta hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Diệp Vân mỉm cười, còn có ai muốn hướng ta xuất thủ? Đồ Đạt năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nếu là liên thủ vây công Diệp Vân mà nói, vậy Diệp Vân dù là còn có càng nhiều bạo hỏa đan, cũng khẳng định không cách nào đem bọn hắn đều là oanh chúng. Thế nhưng là, đây chính là đang đánh cược. Cược chính mình sẽ không trở thành Diệp Vân mục tiêu công kích. Cường Chí Địa cung cảnh, ai sẽ đem tính mạng của mình gửi tại trên hư vô phiêu miểu tỷ lệ? Mệnh, đương nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho nên, Đồ Đạt năm người đều là không dám ra tay. Bọn hắn ai cũng không muốn tiện nghi ai. Còn nữa, vì một đoạn thương hải trúc mà bốc lên nguy hiểm tính mạng, cái này không đáng giá. Mạng của bọn hắn cũng không chỉ một đoạn thương hải trúc. Thế nhưng là, muốn như thế nhận thua, bọn hắn lại không cam tâm, mà lại mất mặt. Các ngươi không lùi, vậy tốt. Diệp Vân cười một tiếng, giơ tay lên, đã là nhiều hơn một thanh viên thịt hồng. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, viên thịt hồng nhao nhao vẩy ra, hướng về Đồ Đạt năm người đập tới. Phải biết, hắn luyện chính là khoái tự quyết, chẳng những xuất kiếm nhanh, phóng tới ném ám khí bên trên, vậy cũng tương tự nhanh đến mức kinh người. Hiu hiu hiu, một chuỗi bạo hỏa đan cứ như vậy đập ra ngoài. Đồ Đạt năm người vội vàng lui, căn bản không dám cứng rắn. Nhưng mà, những bạo hỏa đan kia nhao nhao rơi trên mặt đất, nhưng căn bản không có bạo. Đùa nghịch người, lại đang đùa nghịch người. Ngũ đại cường giả đều là nổi giận, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nhao nhao hướng về Diệp Vân vọt tới. Bảo, Diệp Vân dung mạo bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra một chữ tới. Lập tức, rầm rầm rầm, những cái kia rơi trên mặt đất bạo hỏa đan cùng nhau bạo tạc. Trong nháy mắt liền đem dưỡng khí rút đến sạch sẽ, chí ít 10 khỏa bạo hỏa đan cùng một chỗ bạo tạc. Tràng diện này là cỡ nào kinh người? Một đạo sóng xung kích tuôn ra, lực phá hoại mạnh đến mức không cách nào hình dung. Bành, từng bức vách tường vỡ nát, ở sóng xung kích phía dưới căn bản không đối kháng được mảy may. Thật nhiều người cũng bị sinh sinh hất bay ra ngoài, mà Bằng Ân Dĩnh càng là cách gần đó, nàng tiếp nhận trùng kích chi uy cũng 10 phần đáng sợ. Nhưng là, nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái chỉ. Lập tức, sóng xung kích liền bị sinh sinh mở ra, giống như thực chất đồng dạng, bị chia làm hai nửa. Phân từ bên cạnh nàng xẹt qua, nữ nhân này, thực lực rất mạnh, cực khả năng không kém hơn Đồ Đạt bọn người. Nhưng mà, nàng có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải sóng xung kích, có thể Đồ Đạt năm người lại không được. Bởi vì, bọn hắn ở vào bạo tạc phía trước nhất, Diệp Vân đoán chắc tâm tình của bọn hắn sẽ trước tiên lui, sau đó lại phát hiện mắc lừa, lúc liền sẽ thẹn quá thành giận phản công. Kết quả lại là trúng chiêu. Giao chiến, so cũng không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. Oanh, năm người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Phải biết, vừa rồi liền một viên bạo hỏa đan mà thôi, liền để Đồ Đạt thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chịu trọng thương. Như vậy, hiện tại mỗi người phải thừa nhận 2 viên bạo hỏa đan uy năng, mà lại còn có dư 3 chấn động tới, uy lực càng mạnh. Phốp, phốp, phốp, 5 người một bên bị đánh bay ra ngoài, một bên phun máu tươi tung tóe, thảm đến so sánh, mà Diệp Vân tự nhiên nhận lấy sóng xung kích ảnh hưởng. Nhưng là, hắn nhưng là cách một khoảng cách, Kim Trung cháo mở ra, bành một chút, cái này lập tức bị sóng xung kích chấn vỡ. Nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngăn cản được dư huy. Ba ba ba, đồ đạt năm người đều là ném tới trên mặt đất, mỗi một cái đều là tại khó khăn nhúc nhích lấy. Lần này, bị thương quá nghiêm trọng, Diệp Vân đi qua, một kiếm một cái, đem năm người toàn bộ giết chết, đều làm đến dạng này phân thượng, hắn còn trông cậy vào cùng năm người làm bằng hữu. Nói giỡn, chờ thương thế của bọn hắn một tốt, khẳng định phải trăm phương ngàn kế giết chết Diệp Vân. Nhưng là, Diệp Vân hiện tại lãnh khốc như vậy xuất thủ, đối với năm người này sau lưng tông môn cũng là một sự uy hiếp. Ta một người liền có thể giết ngũ đại địa cung cảnh. Các ngươi cũng nghĩ thử một chút. Quy một lập, ai còn dám lỗ mãng? Còn nữa, năm người này giết người không chớp mắt, chết ở trong tay bọn họ người vô tội lại có bao nhiêu? Giết người như vậy, Diệp Vân không chút nào nhân từ nương tay. Mọi người đều là nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy kính sợ. Thiếu niên này sát phạt quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng, mà lại thủ đoạn kinh người, tự nhiên để cho người ta kính sợ. Ba ba ba, Bàng Ân Dĩnh vỗ tay lên đến. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Diệp Vân, Diệp Vân thản nhiên nói. Bàng phu nhân, phần thưởng của ta đâu? Cầm lấy đi, bản phu nhân sẽ còn lại ngươi hay sao? Bàng Ân Dĩnh giơ tay lên, ném ra ngoài một vật ném về phía Diệp Vân. Sau đó nói, đến hậu trạch gặp bản phu nhân. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ hâm mộ. Giết chóc kết thúc về sau, Bàng Ân Dĩnh sẽ hứng thú dạt dào, mời hạng nhất làm nàng khách quý. Mà nghe nói, vị này Bàng phu nhân mặc dù tâm tính tàn nhẫn, nhưng tại trên giường lại là nam nhân vật ân huệ, có thể để người ta thoải mái đến bầu trời. Cho nên, đám người tự nhiên hâm mộ Diệp Vân. Diệp Vân cũng không có trước tiên đem Bàng Ân Dĩnh ném qua tới đồ vật tiếp được, mà là mặc kệ rơi xuống. Thậm chí, hắn còn lui lại mấy bước. Hắn lấy bạo hỏa đan hố người, tự nhiên cũng phải cẩn thận những người khác lấy phương thức giống nhau âm hắn. Cẩn thận một chút tổng không có sai. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy nhe răng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế nhưng quá trầm ổn cẩn thận đi. Diệp Vân thấy rõ ràng, Bàng Ân Dĩnh ném ra hoàn toàn chính xác thực là một đoạn cây trúc 500 năm tả hữu. Hắn ở trong lòng nói ra, cái này có thể chế tạo thành tứ tinh linh khí, mà lại tại trong tứ tinh linh khí xem như nghiêu bức, miễn cưỡng cũng có thể chế tạo thành rưỡi tinh linh khí. Nhưng này liền cần dùng đến một chút mặt khác tài liệu quý hiếm. Mà lại, tại Riong ngũ tinh linh khí cũng chỉ có thể xem như hạng chót tồn tại. Trước thu lại nói, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, có thể về sau suy nghĩ thêm. Hắn dự định rời đi, thế nhưng là, thủ vệ lại không để cho hắn đi. Bàng Ân Dĩnh còn muốn sủng hạnh hắn đâu. Diệp Vân làm sao có thể làm người nam sủng, dù là hắn cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì, nhưng cũng sẽ không tùy tiện như vậy. Vậy coi như mặt hướng Bàng Ân Dĩnh cự tuyệt đi. Hắn thầm nghĩ, tại thủ vệ dẫn đầu xuống, hắn tiến vào hậu trạch. Đến nơi này, thủ vệ cũng vào không được, mà là đổi thành một tên tỷ nữ mang theo hắn tiếp tục đi tới. Trên đường, tỷ nữ kia một mực tại len lén dò xét hắn. Ta có đẹp trai hay không? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Đẹp trai, tỷ nữ kia thốt ra. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền lập tức che mặt. Mắc cỡ chết người ta rồi. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một tòa ưu nhã trong biệt viện. Xin mời công tử chờ một chút. Phu nhân ngay tại tắm rửa. Xong ngay đây, tỷ nữ này nói ra. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ta nói một tiếng liền đi. Diệp Vân thở dài, được rồi, vậy liền đợi thêm một hồi. Hắn ngồi ở một bên chờ lấy, nhưng không lâu lắm, Trước trạch lại là phát ra to lớn bạo động âm thanh. Có tặc nhân mạnh mẽ xông tới. Thanh âm tiệm cận, Diệp Vân cũng nghe được rõ ràng những thủ vệ kia đang gọi những thứ gì. A, có người xông qua phủ thành chủ đến. Diệp Vân lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đây chính là Cổ Nguyệt Tông địa bàn. Ai lớn mật như thế? Bành, hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Liền gặp đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Xông tới một tên nhìn qua 30 tuổi không đến nam tử tới. Nhưng là, nhìn hắn trong đôi mắt tang thương. Hắn có thể tuyệt không chỉ hơn 30. Diệp Vân thì là khẽ trao mày. Nam tử này phát ra khí tức thiên hải cảnh. Dù là hắn đã bước vào kim thân cảnh, nhưng là tại đối mặt thiên hải cảnh thời điểm, hắn vẫn là có một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Chênh lệch quá xa. Dĩnh muội, Dĩnh muội. Nam tử này căn bản nhìn cũng không nhìn Diệp Vân, chỉ là lớn tiếng kêu lên. Phong đình, xoát, một đạo làn gió thơm thổi qua, chỉ gặp Bằng Ân Dĩnh vọt ra. Nàng thậm chí chưa kịp mặc xong quần áo, mà chỉ là bọc lấy một khối khăn tắm màu trắng, lộ ra tuyết trắng bắp chân, cánh tay, rung động tâm hồn. Ngươi, ngươi không có chết. Vị thành chủ phu nhân này ngơ ngác nhìn nam tử kia. Hai hàng nước mắt đã chảy ra. Ta không có chết. Nam nhân vọt tới, một tay lấy Bằng Ân Dĩnh ôm lấy. Ta mặc dù đã rơi vào vách núi, lại đạt được một môn tuyệt thế truyền thừa. Ta tại dưới đáy vực trọn vẹn tu luyện 31 năm. Rốt cục đột phá thiên hải cảnh. Hiện tại, cha người cũng có thể tiếp nhận ta. Diệp Vân nghe, không khỏi thử xuống răng. Bằng Ân Dĩnh cùng tên nam tử này tựa hồ là tình nhân cũ. Lại bị Cổ Nguyệt Tông chủ bổng đánh uyên ương. Thậm chí còn đem nam tử này đánh rớt vách núi. Không nghĩ tới, cầu huyết sự tình phát sinh. Nam nhân này chẳng những không chết, hơn nữa còn được tuyệt thế truyền thừa. Thành tựu thiên hải cảnh. Tốt a, cái này dù sao chuyện không liên quan tới hắn tình. Diệp Vân lặng yên mà đi. Ra sân nhỏ, dù sao hiện tại cũng không có người để ý hắn. Thủ vệ đem biệt viện đoàn đoàn bao vây. Nhưng là, mục tiêu của bọn hắn chính là tên nam tử kia. Cùng Diệp Vân nhưng không có quan hệ. Cho nên, hắn nghênh ngang đi ra. Lại không người cản trở. Diệp Vân cũng không có vội vã về Thiết Ưng Tông. Nếu đáp ứng Cam Ỷ La muốn thay nàng làm tài nguyên tu luyện, vậy dĩ nhiên không thể nuốt lời. Liền bán đứng Thương Hải Trúc đi, hẳn là đổi được không ít tài nguyên, lại thêm Thiết Ưng Tông dự trữ, đầy đủ nàng đột phá dùng. Qua một đêm, Diệp Vân liền đi tìm phòng đấu giá, xem bọn hắn có thể hay không hỗ trợ đem căn này Thương Hải Trúc xuất thủ, cũng đổi lấy một chút chân quý tài nguyên. Phòng đấu giá đem Thương Hải Trúc xem xét một lúc sau, cho Diệp Vân mở ra một cái giá quy định, coi như để hắn hài lòng. Thế là Diệp Vân quyết định ở trong thành ở lại mấy ngày, chờ Thương Hải Trúc bán ra, lại mua điểm tài nguyên tu luyện trở về. Cái này làm trễ nải hắn 3 ngày thời gian. Mà cùng lúc đó, liên quan tới Bằng Ân Dĩnh tin tức ngầm cũng truyền ra. Nghe nói tên kia gian phu gọi Thương Phong Đình, vốn là Cổ Nguyệt phái một tên đệ tử bình thường, lại bởi vì cùng tông chủ chi nữ mến nhau mà bị bí mật xử tử. Về sau, Bằng Ân Dĩnh liền bị gả đến nơi này. Theo nguyên thành chủ tử vong, Bằng Ân Dĩnh cũng bắt đầu làm điều ngang ngược, đi không gì sánh được điên cuồng sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thương Phong Đình thế mà không chết, còn tu thành thiên hải cảnh, chạy về đến trọng tục duyên cũ. Mấy ngày nay, Bằng Ân Dĩnh một mực không có hiện thân, từ đầu đến cuối cùng Thương Phong Đình dính cùng một chỗ. Diệp Vân đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này nội dung cốt truyện thật sự là cầu huyết a. Được rồi, chuyện không liên quan tới hắn. Mang theo mua hàng tài nguyên, Diệp Vân trở về Thiết Ưng Tông. A, vừa trở lại Thiết Ưng Tông, Diệp Vân cũng cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Chẳng lẽ bọn hắn cho là mình chết rồi? Tại ai điếu? Không thể nào, những người này làm sao có thể ai điếu chính mình? Diệp Vân thân hình cướp động, đi trước nhìn Ninh Kiều bọn người thế nào. A, Bại Hoại, ngươi trở về rồi. Cam la lúm đồng tiền như hoa. Bọn hắn đều nói ngươi chết, không về được. Có thể bản cô nương muốn a, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết đâu? Diệp Vân thở dài, ngươi đột phá địa cung cảnh tài nguyên từ bỏ. Muốn, đương nhiên muốn, Cam La vội vàng nói. A, ngươi thế mà lấy được. Diệp Vân gật gật đầu. Vì thế, ta thế nhưng là bỏ ra một đoạn thương hải trúc. Cam Ỉ La tự nhiên đại hỉ, lập tức lao đến, cho ta. Yêu nữ này không hề cố kỵ, liền ở trên thân Diệp Vân lục soát đứng lên. Yêu nữ a, ngươi hướng chỗ nào sờ tới lấy? Còn như vậy, ta muốn hô phi lễ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.